Chương 618, cực hạn. Khi Chu Nguyên thân thể nằm thấp, song trưởng đè lại mặt đất thời điểm, thanh âm của hắn cũng là truyền vang ra. Hắn bộ tư thái này lại là dự định chủ động tiến công. Đây cũng là ở trong thiên địa đưa tới rất nhiều xôn xao âm thanh, nghĩ đến cũng không ngờ tới, Thương Huyền Tông vị thủ tịch này, vậy mà như thế cương liệt chỉ bất quá, dưới mắt loại thời điểm này, như thế cương liệt lựa chọn liều mạng, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn a. Tiểu tử này có cần phải như thế cương mãnh sao? Bách Hoa Tiên cung vị kia cung nguyện cũng là kinh ngạc lên tiếng, chợt không nhịn được lắc đầu, nói, đây cũng quá bành trướng liều mạng đến càng nhiều, hắn ba cố lực lượng cũng sẽ tiêu hao đến càng lớn, đến lúc đó, một khi một cố lực lượng xuất hiện mềm nhũn, liền sẽ tạo thành rô nở dê như tuyết lở hậu quả. Cung Nguyễn chân mày cau lại, trong con ngươi lướt qua vẻ thất vọng, lúc trước Chu Nguyên biểu hiện còn làm cho nàng có chút lau mắt mà nhìn, làm sao thoáng đắc thế, chính là không có tự mình hiểu lấy dưới mắt nhất là lý trí cách làm, hẳn là khai thác quanh co, cùng sai doanh chiến đấu, đem thời gian kéo dài xuống tới, mà không phải dạng này lỗ mãng lựa chọn đại lượng tiêu hao tự thân lực lượng cùng sai doanh liều mạng. Dù sao quá trẻ tuổi, tại trước mặt nhiều người như vậy bị sai doanh áp chế, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, muốn lấy lại danh dự. Bách Hoa Tiên cung mặt khác nữ thánh tử cũng là lắc đầu, no y nghe được bên cạnh chúng thánh tử mà nói, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, chợt Thanh Ngư khẽ cắn môi đỏ, nói, Chu Nguyên không phải như thế người lỗ mãng, nếu hắn làm như thế, hẳn là có tính toán của hắn. Cung Nguyễn cười nhạt nói, tính toán gì, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn trực tiếp đánh bại Sài Doanh sao? Mặc dù Chu Nguyên nương tựa theo ba cỗ lực lượng liên hợp, có được cùng Sài Doanh chính diện giao thủ tư cách, nhưng nếu như nói Chu Nguyên muốn đánh bại Sài Doanh mà nói, liền xem như hắn ba cỗ lực lượng này, vẫn như cũ còn làm không được. Điểm này, Cung Nguyễn đem so với ai cũng rõ ràng. Trên bầu trời, Sài Doanh cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Chu Nguyên, khoe miệng nhấc lên một vòng nịa mai độ cong, hai cánh tay hắn ôm ngực, Chu Nguyên loại hành vi này, chính hợp ý hắn. Thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi ba đạo lực lượng miễn cưỡng hôn hợp kia sao? Thôi được, tiếp xuống liền để ngươi biết được, ý nghĩ của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Ở dưới đó trên mặt đất, Chu Nguyên thân thể nằm thấp, song trưởng dán ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn dị thường bình tĩnh, hắn cũng không có để ý tới vô số đạo ánh mắt không hiểu cùng trào phúng kia. Hắn đương nhiên không có bành trướng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lựa chọn chiến đấu mà nói, liền xem như Sài Doanh QNZ không làm gì được hắn. Nhưng không ai có thể nghĩ tới là, Chu Nguyên mục đích, có thế cũng không phải là cùng Sài Doanh dây dưa, hắn là muốn một khối đá mài đao đến khảo thí thực lực bản thân cực hạn, mà trước mắt Sài Doanh, là một cái gần như hoàn mỹ thí nghiệm đối tượng. Có lẽ ở những người khác xem ra, Chu Nguyên cho dù là đem ba loại lực lượng liên hợp, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể làm đến cùng Sài Doanh dây dưa, lại không có khả năng đem nó đánh bại. Nhưng Chu Nguyên tự thân lại là biết được, đó là bọn họ không rõ hắn có thủ đoạn. Chu Nguyên bàn tay đè xuống mặt đất, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, lòng bàn tay huyết nhục ở giữa có thần bí quang mang hiện hiện, địa thánh văn chậm rãi nổi lên, cùng đất mặt tiếp xúc. Quanh đại địa, phảng phất là vào lúc này chấn động một cái. Ông sau một khắc, trên mặt đất tựa như là có to lớn gợn sóng lấy Chu Nguyên la mở đầu ngộ nở, đột nhiên buộc phát ra. Phương viên trăm dặm đại địa, đều là bắt đầu chấn động. Khắp mặt đất, mênh mông đại địa nguyên khí gào thét mà đến, cuối cùng thuận Chu Nguyên bàn tay, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thế là, Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, bắt đầu có thần bí màu xanh xám nổi lên, đôi đồng tử kia, cũng là thời gian dần trôi qua hóa thành màu xanh xám, cổ lão mà nặng nề. Nguyên khí uy áp từ hắn thể nội bạo phát đi ra kia, vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người, liên tục tăng lên. Xoạt đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho vô số mặt người sắc đột nhiên biến đổi, từng tia ánh mắt, có chút khó tin nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, hiển nhiên là không rõ hắn vì sao đột nhiên lực lượng tăng vọt. Trên bầu trời, Sài Doanh con ngươi cũng là có chút co rụt lại, sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, lúc này người sau trên thân tán phát nguyên khí uy áp, đã làm cho hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua cảm thấy một chút nguy hiểm. Gia hỏa này, đến tột cùng dùng thủ đoạn gì làm sao lập tức thể nội nguyên khí mạnh lên? Sài Doanh sắc mặt biến huyễn không chừng, cuối cùng trong con mắt của hắn có tàn nhẫn nổi lên. Bất kể như thế nào, trước đêm hắn chém giết Sài Doanh hai tay đột nhiên khép lại, hắc kim sắc nguyên khí ga ho the tờ mà ra, đúng là tại trên hư không kia ngưng tụ tạo thành một thanh ước chừng ngàn trượng tả hưu hắc kim trường mâu. Trên trường mâu lóe ra tùn hàn quang. Ông Sài Doanh tay háo vung lên, hắc kim trường mâu lập tức xé rách không khí, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hóa thành một đạo hắc quang hung hăng đối với phía dưới Chu Nguyên bắn mạnh tới. Mặc dù không biết Chu Nguyên đang làm cái gì, nhưng Sài Doanh biết hắn nhất định phải đem nó đánh gãy. Hưu trường mâu mãnh liệt bắn mà xuống, bất quá ngay tại khoảng cách Chu Nguyên hãy còn có 10 trượng khoảng cách lúc, Chu Nguyên thể nội chợt có nguyên khí xanh xám tuôn ra, hóa thành màn sáng, đem Chu Nguyên bao phủ. Ẩm trường mâu trùng điệp đụng vào trên lôn nở dê ai nhở san nở dê nguyên khí màu xanh sáng kia, gọn sóng dồn dập bộc phát, mấy tức về sau, hắc kim sắc trường mâu đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng. Sai Doanh ánh mắt ngưng tụ, chợt hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra, trực tiếp là ở trên đó biến thành từng chuôi hắc kim trường mâu. Hiu hiu tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm chuôi trường mâu mãnh liệt bắn mà xuống, cấp độ kia thế công, thấy vô số người da đầu run lên, mỗi một chuôi trường mâu kia đều đủ để miểu sát bất luận một vị nào thủ tịch, bây giờ mấy trăm miếng tế phát, liền xem như ngang cấp thánh tử, sợ là đều muốn né tránh. Mấy trăm chuôi hắc kim trường mâu, phô thiên cái địa đánh vào trên ma nở ai nhờ sa nở dê màu xanh sáng kia, không ngừng đem nó oanh kích ra gợn sóng, mà màn sáng cũng là bắt đầu nhanh chóng trở nên mỏng manh, hiển nhiên là có chút không cách nào ngăn cản Sài Doanh loại công kích điên cuồng này. Bất quá, tại lúc vô số người vì lung lay sắp đổ ma nở ai nhờ sa nở dê mà kinh hồn táng đảm kia, Chu Nguyên nhưng như cũng là hai mắt khép hở, bàn tay chạm đến mặt đất. Bởi vì hắn tại đem hết toàn lực thúc giục địa thánh văn, hắn muốn nếm thử bây giờ địa thánh văn cực hạn. Lần trước chém giết Phạm Yêu lúc, Chu Nguyên vận dụng địa thánh văn, nhưng này cơ hồ chỉ là thoáng thôi động, đại địa nguyên khí hấp thu mà đến kia, chính là tùy tiện miểu sát Phạm Yêu. Lúc đó Chu Nguyên hấp thu ước chừng phạm vi 100 dặm đại địa nguyên khí. Mà bây giờ, phạm vi này đã đạt đến 200 dặm. Khắp mặt đất kia, nặng nề mà thần bí đại địa nguyên khí như là địa long đồng dạng từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Chu Nguyên toàn thân huyết nhục tại kịch liệt chấn động, cái này khiến cho hắn có chút may mắn, còn tốt trước đây hắn đạt đến kim huyết cảnh, nhục thân lại lần nữa tăng cường, bằng không, chỉ sợ căn bản khó có thể chịu đựng loại lực lượng cuồng bạo này. Bất quá 200 dặm, tựa hồ còn chưa không phải cực hạn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, địa thánh văn phạm vi đang nhanh chóng khuếch tán. 230 dặm, 250 dặm càng ngày càng nhiều mênh mông đại địa nguyên khí điên cuồng tràn vào thể nội. Oanh oanh mà ở ngoài đó, vô số hắc kim trường mâu xé rách trường không mãnh liệt bắn mà tới, màn sáng nguyên khí càng ngày càng mỏng manh, vô số nhìn qua nơi đây ánh mắt đều là vì Chu Nguyên lau một vệt mồ hôi. Trên bầu trời, Sài Doanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới đạo thân ảnh kia. Trên đỉnh đầu của hắn, một thanh hắc kim trường mâu chậm rãi ngưng tụ, chỉ bất quá trên thanh trường mâu này có từng sợi huyết hồng chi sắc, một cỗ không cách nào hình dung khí tức bén nhọn phát ra. Diệt Kim Mâu Sài Doanh hít sâu một hơi, ánh mắt âm hàn, tay áo đột nhiên vung lên. Quanh không khí bạo tạc, đạo Kim Mâu giống như nhuốm máu kia tựa như là xuyên thủng hư không, lóe lên một cái, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trên không, trung điệp cùng lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia va nhau. Âm màu xanh xám lô nở dê ai nhờ sa nở dê, rốt cục vào lúc này ứng thanh phá toái. Vô số đạo ánh mắt âm thầm lắc đầu, cái kia Chu Nguyên, sợ là chết chắc. Hưu nhuốm máu Kim Mâu đánh nát lô nở dê ai nhờ sa nở dê. Thế đi không giảm chút nào, trực tiếp là tại trong rất nhiều ánh mắt ngưng trọng kia, hung hăng đối với Chu Nguyên đầu bắn mạnh tới. Bất quá, ngay tại Kim Mâu nhuốm máu kia sắp đâm xuống một chớp mắt kia, một cái bàn tay thon dài, trống rông xuất hiện, sau đó đột nhiên nằm dưới. Không gian phảng phất đều là tại một chớp mắt kia bóp méo một chút. Ông nhuốm máu Kim Mâu mũi mâu sắc bén kia, tại khoảng cách Chu Nguyên mi tâm chỉ có tấc hơn vị trí, ngưng trệ xuống tới, cuồng bạo kình phong, đem Chu Nguyên tóc chấn động đến bay múa. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, màu xanh xám đồng tử hờ hững nhìn chăm chú lên trên bầu trời Sài Doanh, bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, nhuốm máu Kim Mâu chính là sụp đổ ra, hóa thành vô số điểm sáng. Điểm sáng tại Chu Nguyên trước mắt dâng lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt âm trầm Sài Doanh, chợt lộ ra dày đặc răng trắng. Thánh cung thánh tử, liền chút năng lực ấy sao? Nếu ngươi thật chỉ có chút năng lực ấy, vậy hôm nay ta muốn phải chém thánh tử vành. Trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, một cỗ làm cho vô số người động dung bành trướng khí thế từ hắn thể nội ầm vang bộc phát.